Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 4, tình dài hụt hơi, góc truyện audio.com. Ngày mùa thoái ái ánh mặt trời chiếu ở điện Diêm Thủy Tinh Ngõa Thượng, phiếm da ngọc chất bàn nhu hòa quang mang ngự thư phòng giờ dạy học chấm dứt, đã gần đến buổi trưa. Đại hoàng tử Tần Trạm Đình dẫn đầu đi ra cửa, tiếp theo còn lại là nhị hoàng tử Tần Hưng Lan, lại quá một hồi, tứ hoàng tử Tần Chiêu Mọc xấu hổ đi ra khỏi, vừa đi vừa là liên tiếp nhìn lại. Chờ đợi ở bậc thang hạ nội thị nhóm vừa thấy chủ tử nhóm đi ra, chạy nhanh tiến ra đón. Thần thái dám phục sức thiếu niên đứng ở trong đó, nói không nên lời trong sáng tuấn nhã, lại như hạc lập gà mao đàn bình thường. Không muốn gặp người, Yến Nhi hiệp mâu híp lại, đi theo nhân sau chậm rãi đi thong thả lại đây, mục tiêu minh xác, lập tức đi hướng Tần Chiếu Ngọc kính hỏi ý 2.2. Gặp qua tứ điện hạ, xin hỏi, nhà của ta chủ tử đâu? Tần Chiếu Ngọc hướng nhắm chặt cửa phòng nhìn liếc mắt một cách, giận dữ nói. Tam hoàng huynh ở lớp học thượng đang ngủ, lúc này đang bị lão sư lưu lại xử phạt đâu, ta đã muốn cầu quá tình ai, ngươi đợi lát nữa hội, cố gắng quá một trận liền đi ra. Yến Nhi gật gật đầu chắp tay nói. Đa tạ tứ điện hạ, không cần khách khí, để cho tam hoàng huynh đi ra ngươi nói cho hắn, hôm nay là đại hoàng tỷ sinh nhật ta muốn hồi cung đi ăn ngọ thiện, buổi tối đi qua tìm hắn ngoạn. Tần Chiêu Ngọc ném một câu, vội vã đi rồi. Nhân giai tán đi Yến Nhi độc lập chỗ cũ, buồn cười lắc đầu. Này chủ tử, lại ở làm cái gì đa dạng? Trong ngự thư phòng, Hàn Dịch vẫn là ngồi ở án tiền, tùy ý lật xem thư cuốn. Tần Kinh Vũ xoa ánh mắt ngồi ở đường hạ, chỉ không được tưởng ngáp, xin lỗi cười nói. Thực xin lỗi lão sư ta lúc này không phải cố ý ngủ, gần nhất thật sự mệt dã rời. Hàn Dịch hừ một tiếng, trên mặt đổ vô nhiều lắm chỉ trích. Tam điện hạ này vừa cảm giác nhưng thật ra ngủ ngon, vừa vặn mượn này lý do lưu ngươi xuống dưới. Tần Kinh Vũ đã khởi tinh thần, nhíu mày nói. Lão sư có việc tìm ta. Chấm, Hàn Dịch gật đầu thản nhiên nói. Mục ca đã muốn đem mật vân trên đảo trải qua đại khái nói ta có lời muốn hỏi ngươi. Này lôi bà phùng ta đã nói, thật sự là lắm miệng. Tần Kinh Vũ nói thầm một câu, nâng mâu đón nhận hắn lực hiền ảm đạm ánh mắt thản nhiên nói. Lão sư muốn hỏi cái gì? Sự cho tới bây giờ, tại đây vị duyệt không người nào sổ đế sư trước mặt, muốn duy trì hoàn khố hoàng tử mặt giả hiệu đã là không dễ, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Chết gì, thật sự đã chết, là, 4 năm trước chết vào chính nàng tu luyện phòng tối, sau bị đại hỏa đốt cháy, thi cốt vô tồn. Tần Kinh Vũ đơn giản giảng thuật chính mình lần này mật vân hành bao gồm lúc trước chiết di thầy trò ngộ hại tình hình tùy hỏi. Lão sư, ngươi nhận thức nàng, khởi chỉ là nhận thức ta còn dạy nàng không ít này nọ xem như cái ký danh đệ tử đi. Năm đó ta bị nàng phụ thân mạnh mẽ tù cho mật vân đảo, hạnh nàng mềm lòng chiếu cố cứu trị, nàng không tới bị này cổ độc vật gây thương tích cuối cùng còn giúp trợ ta trốn đi thành công ta vì thế lấy kỳ môn độn giáp thuật tướng thụ vì báo. Hàn Dịch nói xong, dài thanh thở dài. Nàng vu thuật kỹ càng, từng cấp tự mình bốc quá nhất quẻ, nói là suốt ngày cùng dáng đầu cổ độc làm bạn cứu người không ít, cũng hại nhân vô số, ắt gặp trời phạt, lửa cháy đốt chi, hôi phi yên diệt. Không nghĩ, nhưng lại nhất ngữ thành sấm, góc truyện audio.com, khó trách cảm thấy kia di động xa lưu vực thi nhân trận pháp nhìn quen mắt nguyên lai thật sự là cùng lão sư không phải không có quan hệ. Tần Kinh Vũ tâm đầu thầm than, vị này chiết di đảo chủ nhưng thật ra đối chính mình lão sư hữu tình có nghĩa, xem ra hẳn là không chỉ là thầy trò chi nghị, chỉ tiếc gặp gỡ như vậy cái cụ kỵ đứng đắn cổ già, rơi vào cái cả đời người cô đơn, buồn bực không vui không thể chết già kết cục. Đang thổn thức lại nghe Hàn Dịch hỏi, đúng rồi, người lúc trước bắt cáo nhi biệt ta nhưng thật ra vẫn muốn hỏi một chút vị kia hư hư thực thực Tây Liệt Hoàng thất hậu nhân thiếu niên, nay nhân ở nơi nào? Ta nghĩ thấy hắn vừa thấy, Tần Kinh Vũ chi tiết nói. Thật sự không khéo, hắn đi Lạnh Thành. Lạnh Thành, Hàn Dịch mày vi ninh, độc thân một người, lão sư không cần lo lắng, hắn dẫn theo nhân thủ đi tự thân công phu cũng là không sai, tầm thường thị vệ không nói chơi, cho dù là Tây Liệt cơn lốc kỵ, ở hắn trong tay đều là thảo không đến hảo. Hàn Dịch hơi hơi vuốt cằm, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt ở trên người nàng không được đánh giá. Tam điện hạ giang hồ bằng hữu, nhưng thật ra thực không ít a, Tần Kinh Vũ hì hì cười nói. Không có biện pháp nếu muốn tại đây thiên trong kinh thành hỗn ra điểm danh đường, không vài cái bằng hữu sao được. Hàn Dịch nghiệp tu nói, tam điện hạ sớm có ý tưởng, phòng ngừa chu đáo, rất tốt. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc ha một tiếng cười. Lão sư đang nói cái gì ta không rõ đâu. Hàn Dịch chừng nàng liếc mắt một cái, không khách khí nói. Phía sau, ngươi còn theo ta giả bộ, đệ tử không dám, Tần Kinh Vũ vẻ mặt ủy khuất, miếu máu nói. Ta chỉ là khó hiểu, vài cái bạn nhậu mà thôi, như thế nào khiến cho lão sư khắc mắt tướng đợi. Bạn nhậu, Hàn Dịch ha ha cười. có thể ở rất hoang mật. Vân trên đảo không sợ gian hiểm, quay lại tự nhiên, thậm chí đảo điên chính quyền, còn nói là bạn nhậu. Ha ha, kia chính là trùng hợp, vừa vặn gặp gỡ. Tốt lắm, Tần Kinh Vũ tiếng chưa lạc đã bị hắn xuất khẩu đánh gãy. Ta không phải vào căn hỏi để, ta chỉ là nhắc nhở điện hạ, hiền tài thiện dùng, chớ để mai một. Nhưng là lão sư, Hàn Dịch Huy một chút thủ chuyện vừa chuyển, nghiêm nghị nói. Hôm nay ở Khuyết Phi Điện, bệ hạ làm ra quyết định, chẳng lẽ điện hạ còn không rõ? Thấy nàng mặt mang giật mình lăng, Hàn Dịch cười nói. Phục khóa phía trước, bệ hạ từng triệu kiến quá ta, hỏi về đối ba vị điện hạ cái nhìn, ta là ăn ngay nói thật, không có nửa câu thiên vị ngôn, ta còn đề nghị bệ hạ cùng Mục Ca cũng hỏi một chút, dù sao hắn cùng ba vị cũng đi được gần. Bệ hạ ý tứ, lần này Mật Vân Hành, không chỉ có là cầu thủ giải dược đơn giản như vậy, lại một lần khó được khảo nghiệm cơ hội tiềm năng thực lực, nhìn một cái không sót gì. Hỏng rồi, ám kháp cánh tay, Tần Kinh Vũ cắn môi cười khổ. Khó trách phụ hoàng sẽ có lời ấy, nguyên lai là các ngươi ở một bên trợ giúp, hãm hại ta. Hàn Dịch khẽ cười nói, nếu bệ hạ tuyệt không ý này, chúng ta lại là thổi phồng góp lời, cũng là vô dụng. Phụ hoàng là yêu ai yêu cả đường đi, lôi Mục Ca là di tình tác dụng, lão sư Hàn Dịch còn lại là. E sợ cho thiên hạ bất loạn, Tần Kinh Vũ càng nghĩ càng là ai thán. Ai, các ngươi tiên trảm hậu tấu, như thế nào cũng không hỏi trước hỏi ta tâm ý, cái kia cao cao tại thượng vị trí, nàng nhưng cho tới bây giờ đều là chẳng quan tâm, tránh không kịp a, cóc chuyện audio.com. Hơn nữa, đại hoàng huynh sau lưng có đại tướng quân quân phủ, nhị hoàng huynh sau lưng có thừa tướng tướng phủ, chính mình không người chống đỡ, dùng cái gì vị trí. Đêm này nhất lý do báo cho biết Hàn Dịch lại đổi lấy một tiếng cười nhạo. Thiết đừng tự coi nhẹ mình, ngươi cho là ngươi không có người ủng hộ sao? Tần Kinh Vũ mím môi cười. Lão sư là nói chính ngươi sao, chúng ta tam huynh đệ đều là đệ tử của ngươi, ngươi cũng không thể bất công a. Về phần Lôi Mục Ca, hắn cho dù là thăng chức làm thiếu tướng quân, tổng không thể cùng hắn cha Lôi đại tướng quân các vị này chủ đi ngược lại đi. Hàn Dịch lắc đầu nói. Ta không phải nói ta cùng Mục Ca, này người ủng hộ có khác một thân, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ. Không là bọn hắn, còn có thể có ai? Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, chẳng lẽ là nói chính mình vị kia trên danh nghĩa nghĩa phụ, Bắc Lương thủ phủ Hướng Hải Thiên. Hướng Hải Thiên, bất luận như thế nào, này quan hệ, hẳn là không cho người ngoài biết mới là. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình phản hồi Thiên Kinh sau đã muốn thúc giục quá ảnh bộ, Bắc Lương bên kia tình báo đã nhiều ngày cũng nên đến, vị này nghĩa phụ thân thể trạng huống, thật sự là. Rất làm cho người ta chờ mong, thấy nàng cúi đầu không nói, Hàn Dịch ha ha cười, nói ra đáp án. Triều đình Tam Công, không phải còn có một vị sao? Tần Kinh Vũ rồi đột nhiên cả kinh, ngươi là nói, ngự sử đại phu Chu Thạch, tại đây Tam Công bên trong, thừa tướng vì bách quan đứng đầu, đại tướng quân quyền cao nắm, mà ngự sử đại phu chức quan mặc dù góc hai người hơi thấp lại hành xử giám sát chức năng, ba người lẫn nhau chế ước mật không thể phân. Mà vị này Chu đại nhân làm quan thanh liêm thâm dân tâm, những năm gần đây, hai vị hoàng huynh minh lý ngầm đối của hắn mượn sức đa bất thắng sổ, hắn nhưng không trọng điểm gì nhất phương, lúc này hoàng tự chi tranh thượng thủy trung bảo trì trung lập thái độ. Ngay cả hai vị hoàng huynh đều cắn bất động xương cứng, hắn hội xem trọng chính mình. Hàn Dịch thấy nàng vẻ mặt hoang mang, xem thường nói. Có nhất cọc chuyện xưa, Mục lão tiên sinh hẳn là không nói cho quá ngươi, năm đó Chu Thạch phu nhân qua tuổi 40 mang thai, mấy độ trải qua đẻ non chi hiểm, đúng là Mục lão tiên sinh mấy phó chén thuốc điều dưỡng sinh lợi cứu trở về mẫu tử tánh mạng, mới có Chu đại nhân biết thiên mệnh chi năm mừng đến kỳ nhi. Này phiên ân tình, Chu Thạch trong lòng vẫn nhớ thương, cho nên án binh bất động đã ở tình lý bên trong. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi hơi làm đi lại, muốn lấy của hắn duy trì phải làm không khó. Tần Kinh Vũ nghe được cười khẽ. Nguyên lai còn có bậc này sự tình, thú vị, thật sự thú vị, tưởng kia Chu Thạch dưới gối chỉ này nhất bảo bối yêu tử cưng chiều chỉ kém không phùng đến thiên đi lên, thật sự không thể tưởng được ngoại công nhất thời việc hiện thế nhưng cấp chính mình chăn đệm như vậy một cái thực lực không nhỏ hậu trường dựa vào sơn. Về phần Chu Bản Nhiên, cách kinh phía trước 5 lần 7 lượt tới cửa tiếp, đại hiến ân cần, giống khối gia châu đường dạng dán chính mình, rất có hai lạc sáp đao làm tiểu đệ ý nguyện. Nói như thế đến, chỉ nhấp tay chi lao, là có thể đem này phụ tử hai người thu vào dưới trướng, hắc bạch thông sát. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ thẳng này giao du với kẻ xấu a, quản cái tiểu giúp tiểu phái còn đi, muốn xen vào để ý một quốc gia kia còn không cần của nàng mệnh. Góc chuyện audio.com, bất quá tầm này quan hệ, nhưng thật ra đáng giá dùng một chút. Bốn gã hoàng tử lớn tuổi già đã gần đến nhược quán, tuổi nhỏ già cũng đã 12 tuổi, nếu từ ngự sử đại phu thượng tấu, khẩn cầu phân phong hoàng tử, đem quyền sở hữu phong hào định ra, không biết phụ hoàng sẽ có loại nào phản ứng. càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn, lại nhịn không được ngáp một cái, bà ánh mắt cười nói. Lão sư, ngươi liền nói ngắn gọn đi, ta còn tưởng trở về bổ cái mắt, giờ mùi còn muốn tập võ đánh quyền tới. Hàn Dịch trầm giọng nói, ngươi, như thế nào liền như thế không tư tiến thủ. Mỗi người đều bôn địa vị cao đi, ngươi lại, chỗ cao không thắng Hàn A, lão sư. Tần Kinh Vũ vô tội cười nói, ta nhất không bản sự, nhị không khí chất, cái kia kim lóng lánh vị trí, hội hoa cả mắt chân run lên, cái kia ta tự ti thật sự không thích hợp. Ngươi, Hàn Dịch từ từ thở dài, ngươi này không phải tự ti, mà là tự phụ đến không thể phục thêm. Không đợi nàng trả lời, lại rồi nói tiếp, hiểu ra một mặt trốn tránh giải quyết không được vấn đề, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mang theo mặt nạ, diễn cả đời diễn. Ngươi thật sao nghĩ đến người khác nhất thời không bắt bẻ, liền vĩnh viễn sẽ không trước mặt người khác lòi. Thậm chí, ngươi chính là không nghĩ tới ngươi thân là đại hạ hoàng tử, sở gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mà đối liên tiếp chất vấn, Tần Kinh Vũ mặt không đổi sắc, chỉ rũ mắt xuống kiểm thấp nói. Ta cảm thấy nhị hoàng huynh tốt lắm, ta sẽ duy trì hắn. Làm thân vương, kỳ thật rất tốt, thật sự. Cố thủ góc an cho hiện trạng, thật sự làm cho người ta thất vọng. Hàn Dịch hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Đi được tới trước cửa, hơi hơi dậm chân thở dài. Lấy việc cân nhắc rồi sau đó đi, cân nhắc rồi sau đó đi, bóng đêm buông xuống. Tẩm cung chung, chúc quang nắng, Tần Kinh Vũ nằm ở Nguyễn Tháp Thượng im lặng nhấm nuốt này một câu cười trừ. Vấn đề này, nàng sớm đã nghĩ rõ ràng hiểu được chân thật đáng tin. Suy nghĩ cái gì, yến mà đoan cái từ bàn lại đây, bàn chung là chỉ vàng óng lê, mặt trên ngưng bọt nước thịt quả đầy đặn, mùi thơm ngát phốc mũi. Tần Kinh Vũ ngồi dậy, mặt lộ vẻ tham ý. Làm sao đến, Mục Phi nương nương làm cho hồ phách đưa tới được, nghe nói là quận Bắc tiến cống tốt nhất tuyết lê, toàn bộ cung liền như vậy nhất tiểu khuông, một thời gian trước thái hậu ho khan không chỉ, bệ hạ đưa đi hơn phân nửa, còn lại hai đều lưu tại Minh Hoa cung, nương nương một cái cho Mục lão tiên sinh, một khác chỉ làm cho đưa cho điện hạ thường cái tiên. Tần Kinh Vũ ngẩn ra, đối với bàn tử nhìn nhìn, ngẫm lại lại thả lại đi. Vẫn là cấp mẫu phi đưa trở về đi, Yến Nhi lắc đầu cười nói. Ta nghe hồ phách nói, lê là lạnh hàn vật, nương nương cự độc sơ đi, quý thể suy yếu, tạm thời không thể dùng ăn. Vậy được rồi, người đi đánh bả đao thức ra, chúng ta một người một nửa. Không thể, ân, Yến Nhi nhìn nàng mâu quang ôn nhu câu môi cười. Điện hạ chẳng lẽ không nghe nói qua, lê là không thể phân thực sao? Lê không thể phân, phân lê, chia lia, Yến Nhi cười cười ống tay áo run lên, ngân quang vi tránh. Ngươi, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái thấy rõ hắn bàn tay vật bất giác bật cười. Thật sự là, sát gà khởi dùng nghiêu đao, hắn cúi đầu, đang dùng trong tay liễu diệp đao chậm rãi tước viết lê, sau đó cắt miếng trang bàn, thon dài ngón tay niêm khởi một mảnh, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, đưa tới bên môi. Khóc chuyện audio.com, nếm thử, ngọt không? Trong veo thấm nhập tâm tì, không khỏi cúi đầu thở dài. Nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi. Còn muốn nàng cân nhắc cái gì đâu, cao tới đâu vị trí, lại đại khát vọng, chung quy để bất quá kia nhất lũ lâu dài tình ti. Khách chương.